Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1531, lại vào Thanh Linh Hồ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ hầu tử là loại kia cực kỳ khủng bố cường giả, nhưng giờ phút này Tô Hàn nói với nó thoải, lại không còn là khách khí như thế bởi vì Tô Hàn đã cứu nó một mạng, mà Tô Hàn cũng nhìn ra được, cái con khỉ này, đối với mình không phải là không có cảm kích quả nhiên. Soạt, làm Tô Hàn thoại âm rơi xuống thời điểm. Không gian xuất hiện gợn sóng, cái kia hầu tử thân ảnh, theo bên trong đi ra. Nhân loại các ngươi chỉ biết như thế anh em, thật sự là quá đáng ghét. Hầu tử hừ lạnh nói, đàm tình cảm gì, ưa thích trực tiếp lên chính là, làm tu sĩ, ngươi không cảm thấy như thế quá lãng phí thời gian rồi hả? Tô Hàn, ta có thể nhìn ra, cái kia xấu muốn chết tiểu nữ oa đối ngươi là thật tâm. Hầu tử lại nói. Ngươi cảm thấy nàng dáng dấp rất xấu. Tô Hàn sửng sốt một chút. Đúng, rất xấu, đặc biệt xấu. Hầu tử nói, trong mắt ta, chỉ có khỉ cái mới là xinh đẹp. Nhân loại các ngươi nữ nhân, một cái so một cái xấu. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, hắn còn cho là mình thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề đây. Lạc Ngưng lớn lên không coi là bao nhiêu xinh đẹp, có không cái kia song cực kỳ xinh đẹp dáng người vì đó thêm điểm, không thể so với những nữ nhân khác kém. Nói chính sự, hầu tử nhìn chằm chằm Tô Hàn nói, làm sao ngươi biết này yêu hải tinh tiếp đó, sẽ có nguy cơ rất lớn phát sinh. Tô Hàn nhướng mày, cái con khỉ này hiển nhiên là nghe được chính mình trước đó lời đã nói ra, về sau mới truyền ra khí tức, để cho mình cảm ứng được. Mà lại, hê hầu tử theo như lời này, có vẻ như nó cũng phải quấy này yêu hải tinh mưa gió. Ngươi muốn làm gì? Tô Hàn hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Hầu tử hỏi lại. Tô Hàn yên lặng bên trong, không có mở miệng, chán ghét, ta ghét nhất liền là nhân loại các ngươi như thế, tâm cơ quá sâu, muốn làm gì nói thẳng chính là, lại nhất định phải che giấu, quả thực là cực kỳ chán ghét, hầu tử cố nén mong muốn đánh chết Tô Hàn xúc động, lại nói. Nói thật cho ngươi biết, ta muốn đi cứu mẫu thân của ta, nhường ngươi luyện chế độc đan, chính là vì chuyện này. Mẹ của ngươi, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái. Lúc trước là mất cái kia chết hầu tử, cũng là mẹ. Lại liên tưởng đến độc đan, nguy cơ to lớn, Tô Hàn cơ hồ là bật thốt lên. Ngươi sẽ không cần tiến vào ong chúa ở trong A, làm sao ngươi biết? Hầu tử thân thể chấn động, ngươi còn biết ong chúa, ta cũng muốn đi vào. Tô Hàn nghĩ chỉ chốc lát, hồi đáp, chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha. Hầu tử bỗng nhiên cười ha hả, chỉ Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy xem thường. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi nếu là thật tiến vào, tuyệt đối không sống nổi, ngươi quá yếu, yếu liền một con kiến cũng không bằng, ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi dự định làm sao đi vào? Tô Hàn không nhìn thẳng nó, xông vào a, Tô Hàn, quả nhiên, cái con khỉ này không biết cái kia truyền tống lối đi xuất hiện, bằng không, há lại sẽ như vậy xem thường chính mình. Mà trên thực tế, nó nói cũng không có sai. Chính mình nếu là ngạnh sấm mà nói, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cơ hội duy nhất, chính là đầu kia truyền tống lối đi. Ngươi là tu vi gì? Tô Hàn lại hỏi, ngươi quản ta tu vi gì? Ngược lại ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta muốn đánh chết ngươi, thế nhưng là một chuyện rất đơn giản. Hầu tử ngạo nghễ nói thật, ngươi nếu là xông vào, cũng là đường chết một đầu. Tô Hàn nói, hầu tử vẻ mặt lúc này biến đổi. Tựa hồ Tô Hàn lời nói đâm trọt sự đau lòng của nó chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này cũng là sự thật, hầu tử ngoài miệng nói cũng là đơn giản, nhưng trên thực tế, thật làm cho nó đi xông vào, nó cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng nó nhất định phải đi, chớ cùng ta tại đây bên trong nói bậy, trước luyện cho ta đan. Hầu tử bàn tay vung lên, lấy ra chồng chất như núi dược liệu, mỗi một gốc đều là đen kịt. Tràn đầy nồng đậm độc tố, liền xem như vẻn vẹn nhìn xem, loại khí tức kia cũng làm cho Tô Hàn có loại cảm giác choáng váng đầu. Những dược liệu này, ít nhất cũng là tam phẩm trở lên, nói thật, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, khó mà luyện chế, có 99% trở lên khả năng hội thất bại. Yên lặng bên trong, Tô Hàn mở miệng nói, ta nhất định phải nói rõ với ngươi, đầu tiên, ta đích xác biết luyện đan không giả, thế nhưng là dùng tu vi của ta. Luyện chế không ra tam phẩm trở lên đan dược. Thứ hai, liền xem như ta thật cho ngươi luyện chế ra tới, dùng cái kia ong chúa ở trong nọc độc, ngươi nuốt đan dược cũng là vô dụng. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Không phải là tại đây bên trong gạt ta à? Hầu tử nói. Ta nếu dối gạt ngươi, lúc trước liền sẽ không cứu ngươi, lừa ngươi ta có chỗ tốt gì? Tô Hàn lộ ra không vui. Hầu tử cũng không ngốc, linh trí thậm chí so Tô Hàn cao hơn, tinh tế tưởng tượng, cũng không có cảm thấy Tô Hàn là tại nói với tự mình láo. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi vào, ta không thể đợi thêm nữa. Hầu tử thân bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ngang ngược khí tức. Tô Hàn hé miệng nói, như thế, ngươi những dược liệu này đều cho ta, ta mang theo ngươi, dùng những phương pháp khác tiến vào ong chúa. Thật, hầu tử đại bổng vung lên, những dược liệu này, ta lấy cũng không có tác dụng gì, nhưng ngươi nếu là dám gạt ta, ta thật sẽ đánh chết ngươi. Tô Hàn lúc này đem những dược liệu này thu lại, chợt bàn tay lật qua lật lại, hai bình ngọc xuất hiện. Này trong bình ngọc, chứa một cái màu đen nhánh đan dược, hiện ra ánh đen, đúng là độc đan. Bất quá, là nhị phẩm độc đan, Tô Hàn cũng sớm đã chuẩn bị luyện chế độc đan dược liệu, càng không có lãng phí thời gian, đem luyện chế ra đi ra. Chỉ này hai cái, đặc biệt vì hầu tử chuẩn bị một cái. Này loại cấp thấp độc đan, hầu tử mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi không phải nói ta những dược liệu này luyện chế thành đan dược đều không dùng sao? Ngươi này hai cái độc đan liền hữu dụng, ngươi đang đùa ta, đi theo ta là được rồi. Tô Hàn cũng không cùng nói nhảm, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng tiến vào thanh linh hồ ở trong. Hầu tử ở phía sau lưỡng lự trong chốc lát. Sau cùng nhe răng trợn mắt mà nói, đáng giận nhân loại, ngươi dám gạt ta, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Hiu, thân ảnh lóe lên, hầu tử cũng là đi theo Tô Hàn mà đi. Đây là lần thứ hai tiến vào thanh linh hồ, cùng tình huống trước đã hoàn toàn khác nhau. Tô Hàn mở ra thủy linh thạch, trên người có lồng ánh sáng hiển hiện, mà hầu tử thì là đi theo Tô Hàn bên cạnh, khiêng cái kia cây gậy lớn, cái gì đều vô dụng, liền như vậy đại đại liệt liệt. Tùy điện, đi theo Tô Hàn xuống tới. Hiển nhiên, hồ nước này đối với hầu tử tôi nói, căn bản là không tạo được quấy nhiễu. 1.000 trượng, 1.000.000 trượng, 2.000.000 trượng, 3.000.000 trượng. Rất nhanh, một người một khỉ, liền lặn xuống đến 10.000 trượng chỗ sâu. Lần này, Tô Hàn mục tiêu cũng không phải là 17.000 trượng, mà là 25.000 trượng. Đối với cái kia cái lối đi, Tô Hàn nhớ tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn hắn đoạn đường này chỗ qua, có rất nhiều linh thú tới gần, thế nhưng là khi nhìn đến hầu tử thời điểm, những linh thú này đều giống như thấy được quỷ một dạng, cơ hồ là không nói hai lời, xoay người chạy. Chúng nó, như thế sợ ngươi, Tô Hàn nhịn không được hỏi, một đám phế vật, chúng nó sợ bị ta đánh chết. Hầu tử tùy ý nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.